LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1104, cao cấp thượng nhẫn ninja xuất động. Lạc Anh Sơn, nghe được ba chữ này về sau, Inoue Hirohito bên cạnh cúi đầu khom lưng ra hòa, sắc mặt liền lập tức nhịn không được thay đổi một chút. Ba chữ đại biểu là có ý gì? Cơ hồ Nhật Bản quốc thượng lưu xã hội mọi người biết rõ. Cái này Lạc Anh Sơn là Nhật Bản quốc một tòa danh thiếp. Lấy cây hoa anh đào mà chứ danh. Hàng năm rơi anh rực rỡ thời điểm là xinh đẹp nhất thời điểm. Khắp núi màu hồng phấn. Cho người ta một loại cực hạn thị giác hưởng thụ. Bất quá cái này Lạc Anh Sơn không chỉ có riêng là một ngọn núi đơn giản như vậy. Nơi này càng là Nhật Bản thứ nhất đại nhẫn giả tổ chức căn cứ địa. Mọi người đều biết, Nhật Bản là toàn thế giới nhẫn giả văn hóa thịnh nhất hành quốc gia. Các loại lợi hại nhẫn giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhật Bản cái này thứ nhất đại nhẫn giả tổ chức. Mấy trăm năm trước tọa lạc tại đem cái này Lạc Anh Sơn phía trên. Lâu dần cái này Lạc Anh Sơn đã biến thành bọn hắn biểu tượng. Sở dĩ về sau cái này Lạc Anh Sơn liền không chỉ là một ngọn núi. Đồng thời còn đại biểu cho Nhật Bản thứ nhất đại nhẫn giả tổ chức. Hiện tại, Lạc Anh Sơn hẳn là biến thành một cái xưng hào. Mọi người đối với người ninja này tổ chức xưng hào. Cái tổ chức này trên cơ bản Nhật Bản thượng tầng mọi người là biết rõ. Bất quá lại có rất ít người cùng bọn hắn chào hỏi. Bởi vì những ninja này tính nết quái dị. Cũng là ăn tươi nuốt sống đồ vật. Không có chút bản lãnh mà nói. Cùng những người này liên hệ ngược lại sẽ tương đối thua thiệt. Cúi đầu khom lưng dưới tay có thể thấy được sắc mặt thay đổi đến mấy lần. Lập tức mở miệng nói ra. Xã trưởng, khẳng định muốn đi Lạc Anh Sơn sao? Nếu như mời bọn họ những người kia ra tay mà nói. Đoán chừng giá cả không ít nha. Hừ, quản hắn muốn bao nhiêu tiền. Chỉ cần có thể giúp ta đem tiểu tử kia giết chết. Tiền căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Inoue Hirohito ánh mắt lộ ra ngoan sắc. Xác thực đối với hắn loại người này tới nói tiền bất quá là một con số mà thôi. Hắn muốn tiền quá đơn giản. Mỗi ngày nằm không nổi. Liền có đại lượng tiền tài tiến vào tỉnh thượng tập đoàn tài khoản bên trong. Đối với đỉnh tiêm kẻ có tiền tới nói. Tiền có thể là nhất không cần để ý đồ vật. Inoue Hirohito lập tức lại phân phó nói. Được rồi. Đi nhanh lên đi. Đừng làm đến thời gian quá muộn. Là cúi đầu khom lưng ra hỏa không nói gì thêm. Mở cửa xe ra để Inoue Hirohito đi vào. Lập tức liền khởi động xe tiến về Lạc Anh Sơn. Ước chừng hơn một giờ lộ trình. Inoue Hirohito lúc này mới đến Lạc Anh Sơn. Cái này Lạc Anh Sơn thủ vệ phi thường nghiêm ngặt. Như loại này có chút địa phương thần bí. Người bình thường là căn bản liền không có cách nào tới gần. Cho dù là lấy Inoue Hirohito thân phận. Hắn xe cũng không thể một đường thẳng hành mở ra trên núi đi. Chỉ có thể đậu xe ở dưới núi. Sau đó bộ hành xuống dưới. Hiện tại chính là cây hoa anh đào muốn nụ hoa chớm nở thời tiết. Đặt chân tại trên sơn đạo. Có thể cảm giác được xung quanh từng đợt hương thơm. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Chỉ bất quá Inoue Hirohito căn bản liền không có tâm tình đi hưởng thụ những này. Hắn hiện tại chỉ muốn. Làm sao mau đem Tô Minh giết chết? Y hạ tiên sinh, người tốt Inoue Hirohito đi tới Lạc Anh Sơn cái trước trong hành lang. Hai tay thở dài đối với một cái nhắm mắt lão giả mở miệng nói ra. Lão giả này nhìn đã tiến vào tuổi già. Thậm chí ngay cả lông mày cũng là màu trắng. Cho người ta một loại phi thường già nua cảm giác. Đừng xem thường cái này mày trắng lão đầu. Lão nhân này có thể là toàn bộ Lạc Anh Sơn người cầm lái. Không chỉ có thống lĩnh toàn bộ Lạc Anh Sơn, nghe nói thực lực bản thân cũng là phi thường đáng sợ. Cùng kiếm thần cũng là Nhật Bản lừng danh nhân vật, thậm chí đã từng có người nói qua, kiếm thần cũng không phải là cái này mày trắng lão đầu đối thủ. Chỉ bất quá người trong cuộc đều không nói chuyện, sở dĩ thuyết pháp này một mực không thể đạt được nghiệm chứng. Bất quá dù sao cũng phải tới nói cái này mày trắng lão đầu không thể khinh thường. Địa vị là phi thường cao. cho dù là Inoue Hirohito, thấy được hắn cũng không thể không khách khí một chút. Tỉnh thượng xã trưởng, ngồi đi. Lão nhân này chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy đục ngầu, cho người ta một loại tang thương biến hóa cảm giác. Bất quá khi ngươi nhìn kỹ một hồi sau, phát hiện ánh mắt hắn lại trở nên sáng sủa lên, để cho người ta nhìn không thấu. Inoue Hirohito trước đó cùng Lạc Anh Sơn người đã từng quen biết. Cái kia mấy nhẫn giả bảo tiêu, liền là theo Lạc Anh Sơn bên này thuê đi qua. Cho nên nhìn thấy cái này mày trắng lão đầu Inoue Hirohito cũng không có gì đặc thù cảm giác. Y hạ tiên sinh, lần này ta tại Hoa Hạ gặp cường địch, đồng thời bị người hạ độc, muốn mời Lạc Anh Sơn hỗ trợ, giúp ta giết ra hỏa kia cầm tới giải dược. Không đợi cái này mày trắng lão đầu mở miệng hỏi, Inoue Hirohito liền gọn gàng dứt khoát nói. Hắn rõ ràng lão nhân này là một cái dứt khoát người. Cùng hắn nói nhảm căn bản liền vô dụng. Hơn nữa hắn không thích nói quá nhiều mà nói. Muốn cho hắn chủ động mở miệng hỏi ngươi tới làm gì, cái kia gần như không có khả năng. Hoa Hạ, cũng chẳng biết tại sao. Mày trắng lão đầu nghe được hai chữ này về sau, ánh mắt cũng là không tự giác địa liền co rút lại một chút. Chỉ bất quá điểm ấy biến hóa quá nhỏ, những người khác không có phát giác được. Mày trắng lão đầu cũng không biết còn muốn cái gì, chậm rãi mở miệng nói ra. Người những ninja kia bảo tiêu đây, Lạc Anh Sơn nhẫn giả bảo tiêu, cũng không phải là người Hoa kia đối thủ. Hắn tựa hồ thực lực rất mạnh. Inoue Hirohito cùng mày trắng lão đầu cẩn thận nói một lần lúc ấy đánh nhau tràng cảnh. Hẳn là Hoa Hạ cổ võ giả. Chấm ngoặc kép, mày trắng lão đầu chỉ là nghe mấy câu liền đã xác định. Inoue Hirohito trong miệng người kia, không nghi ngờ là Hoa Hạ cổ võ giả. Cái này mày trắng lão đầu rõ ràng vẫn là đối với Hoa Hạ hiểu rất rõ. Biết rõ Hoa Hạ bên kia, xưng hô loại tu luyện này thiên địa nguyên khí cao thủ, vì cổ võ giả. Bất quá nghe được bản thân Lạc Anh Sơn bên này nhẫn giả, ngay cả Tô Minh một chiêu cũng đỡ không nổi thời điểm, mày trắng lão đầu cũng không có gì đặc biệt biểu lộ. Cái này là rất bình thường sự tình. Cho Inoue Hirohito làm bảo tiêu những ninja kia, cũng là Lạc Anh Sơn hạ nhẫn, thực lực là yếu nhất. Nói trắng ra là cũng không phải là cổ võ giả, vẻn vẹn tỉ như cùng lính đặc chủng loại hình cường một số. Bọn hắn đánh không lại cổ võ giả, quá bình thường. Y hạ tiên sinh, không biết Lạc Anh Sơn có thể hay không giúp ta chuyện này. Inoue Hirohito lúc nói chuyện len lén quan sát một chút mày trắng lão đầu sắc mặt, có chút đoán không được hắn đến cùng có đáp ứng hay không. Mà mày trắng lão đầu thì lại là rơi vào trầm mặc bên trong. Sau đó lúc này mới lên tiếng nói ra, thu thập người kia đương nhiên có thể. Bất quá tỉnh thượng tiên sinh ngươi phải biết, chúng ta Lạc Anh Sơn là xưa nay sẽ không miễn phí làm người cống hiến sức lực. Mày trắng lão đầu lại nói phi thường trực tiếp, loại người này nếu như tại trong cuộc sống hiện thực là rất dễ dàng không có bằng hữu. Bất quá Inoue Hirohito lại không cảm giác có cái gì. Hắn rõ ràng cái này là Lạc Anh Sơn trước sau như một phong cách. Sở dĩ Inoue Hirohito đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mở miệng nói, y hạ tiên sinh, cái này ta tự nhiên biết rõ. Chỉ cần có thể đem người kia giết, tiền không là vấn đề. Lần này giá tiền có thể cho các ngươi mở. Nói là lời này thời điểm Inoue Hirohito cắn răng, rõ ràng là chuẩn bị đại phóng máu. Đồng thời nói ra, bất quá các ngươi đến phái ra cao thủ mạnh nhất đi qua. Như là mặt đơ đồng dạng mày trắng lão đầu, cuối cùng cười, mở miệng nói ra, không có vấn đề, để cho an toàn, ta sẽ phái ra Lạc Anh Sơn cao cấp thượng nhẫn ninja xuất động. PS, hôm nay canh, nam, một hồi còn có hai canh tăng thêm chương tiết. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.